Chương 1313, ta đây là cường đạo, không phải thổ phỉ. Trên mặt của chúng ta treo ung dung, viết tự tin, mà bay lên trời người chơi sẽ không có như vậy sảng. Bọn họ từng cái thần tình khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không xác định nhân tố. Ở hải này kiện nhất khắc, chắc Vân Phi rốt cục không giấu được, thoải mái mở ra nghề nghiệp danh. Trong lúc nhất thời, Thánh Hồn Mục Sư bốn chữ lớn vàng chói lọi, long lánh với trước người. Chắc Vân Phi hướng về phía ta mỉm cười, xú tiểu tử, ta không giấu được, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút cường lực kỹ năng đi. Đang khi nói chuyện, hắn dương lên tay mình pháp trượng, chậm rãi ngâm sướng ra khỏi một cái làm người ta khó tin kỹ năng. Chỉ thấy hắn cùng hắn đồng đội, còn có chúng ta ba cái người chơi, bao quát ta tinh linh bảo bối trên đỉnh đầu đều có một mảnh kim quang chút xuống như chú thích, trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra một cái làm người ta mừng rỡ không. Thôi cường lực trạng thái, mỗi giây để thăng tương đương với 3% tổng lượng máu, hiệu quả duy trì liên tục đến kỹ năng phóng thích giả hải thiên một đường tử vong mới thôi. Sau đó, chắc Vân Phi lại một lần nữa dương lên tay pháp trượng, cười nói, băng băng muội tử, sự tình phía sau giao cho ngươi, nhờ ngươi cho ta các đồng đội tu bổ một khẩu. Vừa nói, một đạo chứng màu vàng sát hình mảng bảo hộ lập tức bao trùm thân thể hắn len ken gợi ý của hệ thống, người chơi hải thiên một đường sử dụng kỹ năng. Đề thăng tự thân cùng người chơi băng vũ vô ưu 50% lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực, đề thăng 30% vật lý và ma pháp giảm tổn thương, hiệu quả duy trì. Liên tục đến người chơi hải thiên một đường tử vong mới thôi. Làm giá, người chơi hải thiên một đường đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, lại ở kỹ năng phóng thích trong lúc không cách nào sử dụng chỉ rũ loại kỹ năng. Từ nơi này hai cái kỹ năng bên trên, ta đối với chắc Vân Phi chức nghiệp loại hình lập tức sáng tỏ. Hắn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa mục sư, hoặc có lẽ là, hắn hai cái này kỹ năng nhưng thật ra là hắn trạng thái mạnh nhất cùng chỉ rũ kỹ năng, hắn chân chính đáng sợ chỗ ở chỗ hắn phát ra năng lực. Mà giờ khắc này, luôn luôn khiêm tốn chắc Vân Phi cuối cùng đem chính mình trang bị sáng bóng mở ra, bộ này tên là hiền giả sáo trang thiên cấp đồ phòng ngự sáo trang phát ra hào quang màu xanh lam nhạt, cùng tên của hắn ngược lại là cực kỳ hòa hợp. Hơn nữa, bộ này trang bị là thuần túy phát ra trang bị, chẳng những trí lực điểm số phụ ra rất cao, nhưng lại thêm đại lượng mục sư công kích kỹ năng thêm được, kỹ năng bạo kích cùng ngầm sướng tốc độ. Đáng sợ hơn là, bộ này trang bị lại là vì cái này phó bản cuối cùng bột lượng thân làm theo yêu cầu, mỗi một món đều thêm hai cái vật phòng thuộc tính. Ta xem thổn thức không nớt, lao ca, người rốt cục bạo phát. Chắc Vân Phi nói, coi như là giã bách hợp cũng sẽ có mùa xuân. Minasuki nói, Vân Phi ca ca là một đóa nở rộ lão cây hoa cúc. Chắc Vân Phi, càng làm cho người ta giật mình vẫn còn ở phía sau. Chắc Vân Phi rất nhanh xông cùng với chính mình mấy tên thủ hạ gật đầu. Vì vậy sau đó một khắc, ngoại trừ Minasuki bên ngoài, những thứ khác danh người chơi cư nhiên tất cả đều từ trong túi đeo lưng lấy ra trở về thành quyển trục, trực tiếp xé nát trở về thành ta thất kinh. Lão ca, ngươi thật có quyết đoán. Chắc Vân Phi nhìn thoáng qua bên người tiểu nha đầu, một bả nắm được mặt của nàng, cái này tiểu nha đầu có hư vô kỹ năng, so với Hàn Quốc người chơi lãnh nguyệt ngưng xương hư vô càng dễ sử dụng, một hồi ngươi là có thể thấy được. Còn ấm áp, ta vốn là không muốn để cho nàng quá sớm bại lộ, nàng là phi thiên mạnh nhất một tấm vương bài. Hơn nữa, hắn hiện tại trang bị không đồng đều, khẳng định là đối với khiêng không được cái này buốt. Ta hỏi ngược lại, nói cách khác, nếu như nàng trang bị đủ, liền nhất định có thể gánh nổi cái này. Bột chắc Vân Phi cực kỳ tự tin nói, cái này nhất định, tiểu phi, trang bị của ngươi cũng không đủ, chờ các ngươi trang bị đều ở đây trên một chục hành thời điểm, ngươi cũng biết ấm áp rốt cuộc có bao nhiêu cường lực. Ta đây vài cái tiểu nhị, đều là rất cường lực ra hỏa. Ta cười nói, hít, ta bên này cũng giống vậy. Minasuki nói, hai cái không chịu nhận mình già cây hoa cúc. Ta và chắc Vân Phi, nhiều lời vô ích, chắc Vân Phi không đợi ta đi tới, quơ lên rảnh tay pháp trượng, hướng phía trước nổi giận huyết hồn. Ô Sơn thẻ quăng ra một cái thánh quang chạm cái này cùng băng vũ vô ưu một dạng kỹ năng đánh ra thương tổn người xem nhìn thấy mà giật mình, lại đã đạt tới kinh người 159 vạn điểm. Ô Sơn thẻ cực kỳ tức giận, như kiếm một dạng xông về chắc Vân Phi, mà chắc Vân Phi lúc này đột nhiên mỉm cười, dưới chân đưa ngang một cái. Cả người đột nhiên hướng về sau nhảy động 30 mét thoáng hiện băng vũ vô ưu đều thấy choáng. Kaka, ô, mục sư thế mà lại thoáng hiện ta nói, đây là ta chơi game từng ấy năm. Tới nay, thấy người thứ nhất biết thoáng hiện mục sư, phi ca thực lực thật đúng là bạo mạnh mẽ. Thế nhưng, càng khiến người ta giật mình vẫn còn ở phía sau, chắc Vân Phi rất nhanh dương lên tay mình pháp trượng, lần nữa mở ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi trạng thái kỹ năng, rút ngắn thần thánh công kích kỹ năng 50% CD thời gian, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Nhìn ta gương mặt bất khả tư nghị, chắc Vân Phi cười nói, kỹ năng này không sai, hiệu quả 3 phút, làm lệnh 8 phút, vừa lúc có thể ở đại tái bên trên dùng. Sau đó, một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đã từ hắn pháp trượng ngưng tụ mà thành, hắn rất nhanh huy vũ, rất nhanh ném cho Ô Sơn thẻ một cái tên là hồn linh quang cầu kỹ năng 654882. Cái này kỹ năng nện ở Ô Sơn thẻ trên người không chỉ có tạo thành không rẻ thương tổn, càng là đem đánh thành 3 giây mù trạng thái. Chứng kiến chắc Vân Phi điên cuồng như vậy biểu hiện, ta cũng không có thể rơi ở phía sau, đầu tiên là cùng bảo bối đánh một cái vô lại phối hợp, bước ra vô tận chiến lược, sau đó nhanh chóng hướng về giết đi qua. Long chi nộ bùng nổ dưới trạng thái sử dụng thần long thánh tài đoạn công kích lưu tinh liên kích băng long chém ẩn long đánh long chi nhận thiên hỏa cuồng long tấn long giết liên tục. Cái kỹ năng vừa ra, Ô Sơn thể lượng máu trong nhấp nháy rất 1/4, nếu như không phải người này hồi huyết tốc độ kinh người, sợ rằng đã đủ nó uống một bầu. Vì vậy, thằng nhãi này tức giận, rốt cục không chịu nổi tính tình, lần nữa nhảy lên, bay đến giữa không trung ta mịm cười. Sau đó đem sớm đã chuẩn bị xong lực lượng bích lũy đổ cho băng vũ vô ưu, băng băng, chiếu cô tốt chính mình như như, ca ca có lỗi với ngươi. Nước ngập lạc thiên cười yếu ớt, không sao ca ca, ta đã đem cảm giác độ điều chỉnh trở về không đang ở ta nói chuyện ngay miệng, bảo bối đã tốc độ nhanh nhất bay đến chắc Vân Phi bên người, kéo lại tay hắn, mang theo hắn bay về phía bên kia. Hết cách rồi, đây là bảo bối cực hạn, nàng mặc dù là siêu cấp tinh linh, nhưng là mang theo hai cái người chơi cùng nhau phi hành, tốc độ phi hành biết đánh rất lớn chiết khấu, căn bản là cứu không được hai người, cho nên chỉ có thể trước chiếu cố một chút chắc Vân Phi. Mà giờ khắc này, cái kia Mỹ Nà Sủ Ký đột nhiên vọt tới trước mặt của ta, không nói hai lời, hái được vũ khí dựa theo trên người của ta hung hăng đánh năm dưới. Bởi cái này năm dưới là mở ra tốc độ ánh sáng kỹ năng đánh, cho nên tốc độ cực nhanh mà ta mới vừa phản ứng lại thời điểm, Mỹ Nà Sủ Kỳ đã biến mất ở trước mặt của ta. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Mỹ Nà Sủ Kỳ mở ra kỹ năng, tiến nhập trạng thái hư vô, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Ta tâm lý rất rõ ràng, kỹ năng này là dựa vào liên tục công kích mục tỷ hệ ủn dưới sau đó phát động, thuộc về gây ra kỹ năng. Thật không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu kỹ năng thật đúng là như cùng nàng nhân giống nhau thay đổi thất thường. Vì vậy, ở một lần tổn thương chấn động phía dưới, băng vũ vô ưu đối phó, lực lượng thành lũy độ mềm và dai bị đánh rất 400 đa vạn. Mà nước ngập lạc thiên thì cút. Ngay sau đó, bảo bối rất nhanh lộn trở lại, ở băng vũ vô ưu mới vừa hướng về phía nước ngập lạc thiên thả hết thánh linh sau khi sống lại đưa nàng dẫn cái này đất nguy hiểm. Sau đó, cái này bột lần thứ 2 kéo dài chấn động cuốn tới, mà giờ khắc này, Mỹ Nà Sủ Kỳ cũng lần thứ 2 hoàn thành ấu đả ta, lại hư vô quá trình, an giật tránh được lúc này đầy công kích. Sau đó lần thứ 3, ta tầng thứ nhất thần long ý chí bể nát. Giờ khắc này, ta không chút do dự cùng bảo bối cùng nhau thả ra tinh linh long khiên. Sau đó chuyện đã xảy ra để cho ta đều khó tin tưởng, bởi ta đổi lại 3 cái huyết linh trang bị, cho nên đôi phòng tăng lên không ít, cho nên lúc này đây màng bảo hộ độ mềm và dai cư nhiên chỉ rớt 245 vạn. So với lần đầu tiên cùng Ô Sơn thẻ đối kháng thời điểm thương tổn tiểu mì nà sủ kỳ tuét miệng nói, mẹ kiếp. Cái này lao ra hỏa thật biến thái thật có thể gánh, thảo nào như vậy chiều nữ nhân thích. Ta tức giận nói, bớt đi, ngươi cái này tiểu nha đầu quỷ tâm nhãn tử cũng không ít, cái này kỹ năng thực sự là xấu xa. Mỹ Nà Sủ Kỳ còn muốn nói, ta đã cười lạnh, nói nhảm nữa cẩn thận ca quần đầu ngươi. Nói cho ngươi biết, ngươi phi ca sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Mỹ Nà Sủ Kỳ lệ rơi đầy mặt, ô, ngươi cái này lao ra hỏa không tốt đùa giỡn. Không dễ chơi nổi giận huyết hồn hôm nay thật cực kỳ nổi giận, liên tiếp phóng ra 7 lần mạnh mẽ mà bá đạo đọa thiên hỏa, nếu như không phải là bởi vì lượng máu của ta lại kéo lên một khối, nhất định là không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần. Sau đó, chứng kiến chiến loạn bình tức, hai cái mục sư lúc này mới theo thang trượt trượt xuống tới. Nước ngập lạc thiên cũng sống lại đứng dậy, triệu hoán ra ác ma liêm đao. Chứng kiến cái này cường lực chiến sủng, chắc Vân Phi mỉm cười. Sùng vật này thật là cứng hãn. Nước ngập lạc thiên mỉm cười, cực cực kỳ khiêm tốn nói, vũ khí trong tay vẫn là kém một chút, bằng không nó biết cường hắn hơn. Ta nói, như, quay đầu ca ca cho ngươi làm một bạt cấp pháp trượng đi. Chắc Vân Phi trợn mắt nói, tiểu tử, quá đầu các đi, S cấp, ngươi chuẩn bị đi ca y na ho làm ta thản nhiên nói, huyết chi bài ca phùng điếu. Ngươi đại gia, ta đây dòng này hội lý cũng không có thiếu cao cấp pháp hệ được không nào, ta đây coi như ngươi không có. Tiểu tử ngươi là thổ phỉ a, thật xin lỗi, ta đây là cường đạo, không phải thổ phỉ. Chắc Vân Phi hết trô nói rồi, tiểu tử ngươi tại chính mình đoàn thể mội tử trước mặt bị trà đạp dục tử dục tiên, làm sao ở trước mặt chúng ta như vậy đắc ý lão ca, nếu như ngươi cũng qua đây chúng ta bên này, ta cũng để cho ngươi thống thống khoái khoái ngược ta. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi chớ hòng mơ tưởng. Kiệt kiệt, ngươi cười cái rắm. Ca, ngươi không mang theo như thế hạ thấp chính mình. Một bên mờ mờ nhóm đều đã cười rút.